Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 412, không hề cố kỵ. Đáng tiếc là ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng lần này chỉ sợ làm bọn hắn thất vọng, bởi vì bọn hắn đụng phải chính là Tiểu Tuyết, đụng phải chính là vị này đã từng tùy theo Lâm Thiên, quân Lâm Thiên Hạ, thậm chí tự tay thi đế cửu vĩ linh hồ. Nàng có thể sẽ không để ý, có thể hay không đắc tội với người, lại hoặc là dẫn tới cái gì công phẫn. Nàng quan tâm chỉ có Lâm Thiên. Tiểu Tuyết trong đôi mắt đẹp thần quang lưu chuyển, nhìn về phía bị mọi người vây ở trong đó Lâm Thiên. Lâm Thiên tựa hồ lòng có cảm giác, cũng dương mắt nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau. Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, nụ cười này nhường Tiểu Tuyết thấy hết sức an lòng, có một loại mong muốn vui đến phát khóc xúc động. Nàng công tử không có chết, nàng công tử quả nhiên là vô địch. Chẳng qua là sau một khắc, ánh mắt của nàng liền dần dần lạnh lên. Nàng ngước mắt quét về phía Diệp Chân đám người, sát ý lóe sáng. Những người này thật là đáng chết a, liền nàng công tử đều dám mạo phạm, đơn giản tội không thể tha thứ. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Cảm giác được đến từ Tiểu Tuyết sát ý, Diệp Chân đám người nhất thời giật mình kêu lên. Không làm cái gì, giết ngươi mà thôi. Tiểu Tuyết hời hợt nhìn Diệp Chân liếc mắt. Sau một khắc, Diệp Chân trên thân lập tức dấy lên một tầng diễm hỏa. A a a, Diệp Chân lúc này kêu thảm lên, sắc mặt hoảng sợ, không nghĩ tới Tiểu Tuyết vậy mà thật động thủ với hắn. Chẳng qua là một cái nháy mắt, hắn liền không cách nào lại kiên trì ngự không, theo trên trời rơi xuống dưới, sau đó lăn tiến vào Bắc Ly Học Viện hồ sen bên trong. Đáng tiếc là ao nước cũng nhào không diệt được tầng này thần bí hỏa diễm. Tiền bối, ta chính là Diệp gia người, ngươi như giết ta, ta Diệp gia thánh nhân tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngài cần phải biết, Diệp Chân cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng thiên vũ, ở đây tất cả mọi người đều bị này đột nhiên dâng lên biến cố giật nảy mình. Không ai từng nghĩ tới vị này đến từ tạo hóa võ tông thần bí thánh nhân vậy mà nói động thủ liền động thủ, đối mặt bọn hắn những người này không hề cố kỵ. Ngươi Diệp gia thánh nhân? Tiểu Tuyết hơi nhíu mày. Diệp gia cường giả thấy thế còn tưởng rằng nàng là sợ, vội vàng nói bổ sung. Không sai, ngươi nếu là giết Diệp Chân trưởng lão, ta Diệp gia thánh nhân ngày sau tất nhiên sẽ tìm tới môn đi, đòi cái công đạo. Đã như vậy, vậy thì mời ngươi Diệp gia thánh nhân tới lĩnh người đi. Tiểu Tuyết nghe vậy, xem thường khoát tay áo, một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt đem Diệp Chân bắt lấy, đưa hắn ném tới trên trời. Ngay sau đó, một thanh trường kiếm theo một tên Bắc Ly Học Viện học viên bên hông bay ra, tại Tiểu Tuyết khống chế dưới bắn về phía Diệp Chân. Phốc phốc, không có nửa điểm ngoài ý muốn, thanh linh kiếm này lúc này quán xuyên lồng ngực của hắn, đem Diệp Chân sinh sinh đóng đinh giữa trời, vô phương động đậy. Ngọn lửa nóng bỏng vẫn tại nơi đó nướng, nhưng Diệp Chân nhịn không được phát ra sống không bằng chết kêu thảm. Giết ta, ngươi giết ta à? Lá Chân diện mục dữ tợn, hướng phía Tiểu Tuyết không ngừng gào thét, thanh âm vô cùng thê lương. Đáng tiếc, Tiểu Tuyết căn bản không hề bị lay động, cái này khiến ở đây tất cả mọi người trong lòng cũng nhịn không được phát run. Loại thủ đoạn này thực sự quá độc ác, nếu không phải tận mắt thấy, bọn hắn thật không tin giống Tiểu Tuyết dạng này tuyệt mỹ động lòng người nữ tử thủ đoạn vậy mà đáng sợ như thế. Tiền bối, ngài dạng này quá mức a. Lưu Ly Tiên các Trần trưởng lão nhịn không được lên tiếng nói, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Cùng ngươi có liên quan sao? Tiểu Tuyết nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đáng sợ uy áp trong nháy mắt nhào tới. Trần trưởng lão chỉ cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại, tựa như là bị người giữ lại yết hầu, hết sức khó chịu, vẻ mặt dần dần đỏ lên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sắc mặt lần nữa nhất biến, chẳng ai ngờ rằng Tiểu Tuyết vậy mà không kiêng nể gì như thế. Liền liền Lưu Ly Tiên các trưởng lão đều không để vào mắt. Phải biết, nàng có thể là đến từ đế thống thế lực trưởng lão A, mà không phải cái gì A Miêu A Cầu. Thân phận so với Diệp Chân không biết còn cao quý hơn bao nhiêu. Mấu chốt nhất là, tại đây Bắc Ly học viện bên trong, liền tọa trấn lấy một tôn Lưu Ly Tiên các thánh nhân. Mọi người cũng không tin, dùng Tiểu Tuyết thực lực, không phát hiện ra được. Có thể nàng nếu biết, còn làm như thế, như vậy chỉ có một điểm nguyên nhân, nàng căn bản cũng không có đem Lưu Ly Tiên các để vào mắt. Hoặc là nói, là bọn hắn tất cả mọi người. Cái này khiến mọi người vẻ mặt khó coi, cảm giác đến vô cùng khuất nhục. Dù sao, bọn hắn người nào tại Bắc Nguyên không phải thanh danh hiển hách nhân vật, coi như là thánh nhân cũng không thể như thế khinh thị bọn hắn a. Đáng tiếc, Tiểu Tuyết căn bản cũng không quan tâm ý nghĩ của bọn hắn. Chỉ gặp nàng tầm mắt quét qua, rơi vào Trung Hữu Kỳ đoàn người trên thân. Các ngươi liền là Trung gia người. Tiểu Tuyết chậm rãi mở miệng, thanh âm của nàng vừa ra tới, Trung gia mọi người lập tức liền cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Trung gia ba người đều lui lại, tiền bối, chúng ta cùng ngài có thể là không oán không cừu a. Nhìn xem Tiểu Tuyết cái kia thanh lãnh tầm mắt, Trung Hữu Kỳ không khỏi nuốt nước miếng một cái, kiên trì nói ra. Tiểu Tuyết nghe vậy, cũng không để ý tới, mà là tiếp tục hỏi, nghe nói, các ngươi muốn tìm công tử nhà ta phiền phức. Ngài gia công tử, nghe nói như thế, không chỉ là người nhà họ Trung, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Tiểu Tuyết không có lên tiếng, chẳng qua là hướng Lâm Thiên bên kia nhìn thoáng qua. Lâm Thiên thấy thế, hướng phía mọi người nhếch miệng cười một tiếng. Chẳng qua là nụ cười này, lại cười đến chúng lòng người lạnh ngắt. Cái tên này, vậy mà nhường một tôn thánh nhân, gọi hắn là công tử. Có người nhịn không được, hít vào một ngụm khí lạnh. Đối Lâm Thiên thân phận, có một tầng nhận thức mới. Cái tên này, sẽ không phải là võ đế con trai đi. Có người nhịn không được phỏng đoán nói, vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Lần này, bọn hắn xem như đá trúng thiết bản, có thể làm cho một vị thánh nhân xưng là công tử, người bối cảnh có thể yếu đến địa phương nào đi. Bọn hắn nếu dám động hắn, trước mắt Tiểu Tuyết, e là cho dù là liều mạng cũng sẽ đem Lâm Thiên bảo vệ. Tính sai, Diệp gia cường giả liếc nhau, vẻ mặt đều khó coi, rốt cục hiểu rõ vì cái gì Tiểu Tuyết sẽ không quan tâm các thế lực lớn phản ứng, cũng muốn xuất thủ bảo vệ Lâm Thiên, thậm chí là ra tay đánh nhau. Này rời ạ, dựa theo thân phận, Lâm Thiên còn tính là chủ tử của nàng. Ông chủ gặp nạn, thủ hạ có thể trơ mắt nhìn sao? Tiền bối, hiểu lầm, hiểu lầm, ngắn ngủi thất thần, quay trở lại về sau. Trung Hữu Kỳ đám người càng là sợ đến trắng bệch cả mặt. Bọn hắn Trung gia cũng không so Diệp gia, mặc dù cũng là thánh nhân thế gia, nhưng bọn hắn Trung gia thánh nhân đã sớm tại vài ngàn năm trước liền đã vẫn lạc, bây giờ chỉ còn lại có một cái tên tuổi mạnh nhất lão tổ, bất quá mới là một cái hiền giả thôi. Thực lực như vậy, lại sao đắc tội nổi một cái có được thánh cảnh cường giả trấn giữ Tạo Hóa Võ Tông đâu. Chỉ tiếc, Trung gia cầu xin tha thứ, tới cũng quá muộn, có một số việc, một khi làm sai, đem vĩnh viễn không cách nào vãn hồi. Đã ngươi cảm thấy đây là hiểu lầm, như vậy ta cũng tới hiểu lầm một cái đi. Tiểu Tuyết nhàn nhạt nói một câu, sau đó trung ra ba vị chân nhân trên thân, lập tức cũng dấy lên như là diệp chân trên thân như vậy diễm hỏa. Cứu ta, cứu ta, trung ra ba vị cường giả, cuồng loạn dãy giụa lấy, chờ mong nhìn về phía Trần trưởng lão đám người, đang mong đợi bọn hắn có thể ra tay. Đáng tiếc là, Trần trưởng lão đám người, thấy cảnh này, đều ăn ý giữ vững yên lặng. Đầu tiên là Diệp Chân, lại là Trung Gia, ở giữa còn thuận tiện lấy trấn nhiếp một thoáng Trần trưởng lão. Tất cả mọi người đã nhìn ra, bọn hắn trước mắt này tôn đến từ tạo hóa võ tông thần bí thánh nhân. Căn bản cũng không biết, cái gì gọi là cố kỵ. Lúc này, người nào như chọc giận nàng, xuống chàng so với Diệp Chân cùng Trung Gia ba người, biết bao đi đến nơi nào. Cho nên, dù cho trong lòng phẫn nộ, lúc này, cũng không ai dám phát biểu một tiếng dị nghị. Tất cả mọi người, đều yên lặng không thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.